Chương 441, Nắm Vững. Mạnh Thư Nhàn gương mặt tiểu đắc ý, tỷ tỷ thích liền đến nhà ta nha, ta sẽ làm. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, tiếp nhận thiện ý, tốt, ta đây liền sớm cảm ơn nhiều. Mạnh Thư Nhàn đặc biệt vui vẻ, hai chiếc xe ngựa song hành, nàng ghé vào trên cửa kính xe, liệu dịu nói cái không ngừng, từ làm tố bánh dùng tài liệu, nói đến thành nam điểm tâm phô. Thẩm Thanh Lan cười nghe, ngẫu nhiên cắm câu, thân sơ vừa lúc, làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong, nàng mặt sau bích ngọc liền không như thế thật kiên nhẫn, nghe nghe liền bắt đầu phiền chán, nhưng chính mình dù sao cũng là cái hạ nhân, cũng không thể cường ngạnh cắt đứt nói chuyện, liền nghe cũng lười nghe, lôi kéo Thu Nguyệt ngồi một cái khác nơi hẻo lánh nói thầm. Càng khó chịu là Từ Yên Vân, xa ngựa của nàng đi ở mặt trước nhất, vốn tam xe trôi đi, đều là thống nhất tốc độ, hiện tại Mạnh Thư Nhàn đuổi theo Thẩm Thanh Lan song hành, vì lý do an toàn. Tự nhiên hai chiếc xe đều được chậm lại, lưu nàng một người ở phía trước, không thể không theo thả chậm tốc độ không nói, còn lánh lánh thanh thanh, nghĩ đến đây cái liền cảm thấy nghẹn quất, trong lòng đem Mạnh Thư Nhàn mắng mấy trăm lần vô sỉ liền ở nàng thật sự nhịn không được, chuẩn bị cũng thò đầu ra. Đi chào phúng Mạnh Thư Nhàn, lại nghe đến mặt sau truyền đến rìm ngựa dừng xe thanh âm, vén rèm tử vừa thấy, càng là tức mà không biết nói sao, Mạnh Thư Nhàn lại chủ động lại leo đến Thẩm Thanh Lan trên xe đi. Không biết xấu hổ Từ Yên Vân ngã xuống mảnh, hoán hận mắng, trong lòng lại suy nghĩ, Mạnh Thư Nhàn lúc trước quấn chính mình là vì nhị ca, vậy bây giờ quấn Thẩm Thanh Lan là vì cái gì đúng rồi, thẩm ra còn có hai vị công tử nha hơn nữa nghe nói đều là thiếu niên tài tử, lần này chưa cùng đến Hội Châu, là vì vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân đi. Xem ra, Mạnh Thư Nhàn đây là lại theo dõi thẩm ra công tử quá không muốn mặt Từ Yên Vân ngồi ở xe mình trong. Căm giận ra sức mắng, mặt sau Mạnh Thư Nhàn hoàn toàn không nghe được, coi như nghe thấy được, nàng lúc này cũng không có hứng thú so đo cái này, bởi vì, nàng chính hứng thú bừng bừng, thần thần bí bí cùng Thẩm Thanh Lan nói Hội Châu bắt quái bí văn, thậm chí còn cùng mình có liên quan đâu. Thẩm Ti Ti còn nhớ rõ Lưu Phán Tư gia tiểu thư sao khuê danh gọi Xảo Vân cái kia. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tươi cười không thay đổi, nhớ mang máng, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó tại Lô Phủ gặp qua. Mạnh Thư Nhàn liên tục gật đầu, đối đối, chính là nàng, nàng cùng Từ tiểu thư nguyên là từ nhỏ thân mật bạn thân, hai người trong danh tự đều có cái vân tự có thể thấy được hai nhà trưởng bối cũng là muốn tốt. Thẩm Thanh Lan hỏi, hiện tại không muốn xong chưa nàng hồi tưởng hạ, lúc ấy tại Lô Phủ, Từ Thái Thái cùng Lưu Thái Thái còn lẫn nhau phá đâu, hoàn toàn nhìn không ra tốt ở nơi nào, Từ Yên Vân liền chớ nói chi là, nhận thức nàng lâu như vậy, còn chưa từng nghe nàng xách ra Lưu tiểu thư một chữ. Có thể thấy được, cũng chưa nói tới bao sâu tình cảm. Hiện tại hai nhà quan hệ cũng bất quá là vì không chọc người chuyện cười, miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa bình mà thôi. Mạnh Thư Nhàn cười khẽ. Thẩm Thanh Lan thản nhiên a câu, không có hỏi tới, nàng trong lòng rõ ràng, Mạnh Thư Nhàn kích động chạy tới vì nói này đó dài ngắn, chỗ nào cần được chính mình truy vấn. Quả nhiên, Mạnh Thư Nhàn nói tiếp, nói đến thú vị, nơi này đâu còn có chuyện xưa đâu. Năm đó Từ Thái Thái cùng Lưu Thái Thái tại xuất giá trước chính là khăn tay giao, hai người ước định tương lai nhất định phải thành nhi nữ thân gia, sau này mang thai lại trước sau chênh lệch không có mấy, hai nhà cao hứng, ai ngờ sinh ra đến là nữ nhi, cái này thân gia ước hẹn lại không làm được đếm, đặt tên thì cho hai cái nữ hài đều lấy đồng nhất cái tự, cũng xem như tình bạn kéo dài ý tứ, hai nhà lui tới. Được cần, Từ tiểu thư cùng Lưu tiểu thư tự nhiên cũng thành tốt đồng bọn. Mạnh Thư Nhàn nói đến chỗ ngấu chốt dừng lại, nhìn xem Thẩm Thanh Lan trước mắt cười, hy vọng được đến Thẩm Thanh Lan địa nhiệt cắt thúc dục, được Thẩm Thanh Lan không có thuốc, như cũ vẫn duy trì mỉm cười, như là đang chờ nàng nói tiếp. Mạnh Thư Nhàn có chút thất vọng, nhưng cân nhắc một chút, vẫn là nói tiếp, ngoài ý muốn sự tình nằm ở chỗ hai người 10 tuổi, nguyên bản đâu, dựa vào hai nhà giao tình, muốn thành thân ra, cũng chưa chắc liền sinh một đứa nhỏ không thành liền buông tha cho. Chỉ phúc vi hôn ví dụ ngàn vạn, không khéo là, hai nhà đều không tái sinh dụ, ngay từ đầu, song phương đều ôm hy vọng, nhưng thời gian dài, trong lòng cũng đều không ôm hy vọng, ai cũng không nhắc lại thân gia sự tình. Thẩm Thanh Lan lòng nói, không kết thân gia liền không kết thân gia nhà, làm tiểu thư muội không cũng rất tốt sao, nhưng có một lần, Lưu tiểu thư đi từ ra chơi, từ thái thái liền lôi kéo Lưu tiểu thư nói chuyện phiếm, nói muốn nàng làm từ ra con dâu. Còn nói ra năm đó ước định, Lưu tiểu thư sau khi trở về đem lời nói thuật lại cho Lưu Thái Thái, Lưu Thái Thái liền sinh khí, ở nhà phát một trận tính tình, mắng Từ Thái Thái không biết xấu hổ, chính mình không sinh được nhi tử liền bỏ qua, lại. Còn nghĩ vì cái thứ xuất cưới nàng đích nữ, ai ngờ lời này truyền đến Từ Thái Thái trong thai, nàng cũng tức giận đến không được, cũng tại ở nhà mắng, nói thứ tử làm sao, thứ tử vẫn là trưởng từ đâu, vẫn là tài từ đâu, năm đó ước định lại chưa nói không thể là thứ tử, như thế tới tới lui lui vài lần, hai nhà liền đứt giao tình. Thẩm Thanh Lan nhịn không được than thở, lại cũng nói không tốt ai đúng ai sai. Mạnh Thư Nhàn nói được cao hứng, thao thao bất tuyệt, Từ đại công tử là Hội Châu có tiếng tiểu thần đồng đâu, Từ Thái Thái tất nhiên là cảm thấy cái này việc hôn nhân không bạc đãi Lưu tiểu thư, Lưu Thái Thái muốn lại là đích tử thân phận, không thể đồng ý, liền ồn ào túi bụi, bất quá, ta biết Lưu tiểu thư rất chú ý Từ đại công tử, thường xuyên cong Lưu Thái Thái đi từ ra chơi, còn viết thơ cho Lưu đại công tử, nhưng là bị Lưu đại công tử cự tuyệt, cố tình việc này lại bị Từ Thái Thái nhìn. Thấy, Từ Thái Thái chính khí Lưu Thái Thái đâu? Bắt cơ hội này, liền trực tiếp đi Lưu gia, nói Lưu Thái Thái giáo dục nữ nhi không biết liêm sỉ câu dẫn con trai của nàng, còn nói, Từ gia thứ tử có là cô nương muốn gả, không lạ gì cưới Lưu gia đích nữ chờ đã. Lưu Thái Thái tức giận đến mơ màng, lập tức đi đem nữ nhi mang về nhà, từ nay về sau, thù này liền sâu hơn. Thẩm Thanh Lan từng nghe Mạc Gan giới thiệu qua Từ Minh Hiên trưởng thành dấu chân, tuy rằng cảm thấy tiểu thần đồng cái này mỹ dự có chút nâng lên. Nhưng là không tính quá thái quá, không biết sao, lại nghe nói Lưu Kiểu Vân từng coi trọng Từ Minh Hiên, đột nhiên liền nhớ đến nàng cùng Lô Bằng Nghĩa sự tình đến, cười cười. Mạnh Thư Nhàn như là quyết định muốn đem Từ, Lưu hai nhà để móc ra dường như, tiếp tục nói, chuyện này, dù có thế nào là Lưu Tiểu Thư thất lễ trước đây, Lưu gia cảm thấy thật mất mặt, lại không dám đem sự tình náo đại, chỉ có thể nhẫn tiếng nuốt tức giận, cái này nhất thời, Từ gia chiếm thượng phong, khí diễm rất cao. Ai ngờ rất nhanh liền đánh mặt, Từ đại công tử thi rớt, Lưu gia thấy thế, khó tránh khỏi muốn cười trên nỗi đau của người khác, vì thế hai nhà chỉ cần gặp mặt liền nhất định đối. Kháng Thẩm Thanh Lan lặng lặng nghe, trên mặt vẫn duy trì nhất thành bất biến tươi cười, chờ nàng nói được không sai biệt lắm, mới chậm rãi hỏi, y lìa ngươi nói, hai nhà thù hận nguồn gốc đã lâu, mà sự tình liên quan đến Lưu tiểu thư trong sạch, ngươi như thế nào biết được như thế rõ ràng.